Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 16, đại đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành đồng chiến sĩ cơ giới cũng không có rút ra binh khí trên lưng, trực tiếp liền một quyền hướng Hoa Bất Lạc oanh đánh, nó cũng không có thi triển toàn lực vốn là thể chất trợ cấp, nhưng chỉ phát huy ra 1/10 lực lượng. Hơ Bất Lạc trông thấy nắm đấm, biến sắc vội vàng xoay người tránh né, bởi vì quá vội vàng, khiến cho hình tượng có chút chật vật, bất quá thời điểm lúc này thì hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, tránh đi nắm đấm xong, liền vội vàng từ trên mặt đất bò lên, cũng không có quay đầu lại, hướng xa xa điên cuồng chạy tới, thần sắc bi phẫn, hắn cho là mình tiềm hành đủ sâu rồi. Cái con robot này là làm sao tìm được đến. Cùng lúc đó, tại một bên khác, An Vi Sai khiến thanh đồng chiến sĩ cơ giới đi công kích xong, liền đi theo bọn người Diệp Thần tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, Diệp Thần lại để cho An Vi đem nhà xưởng dung luyện, nhà xưởng cơ giới, nhà xưởng binh khí các loại, đều chìm vào trong thành thì. Nữ nhân này không có lại tiếp tục hỏi, liền dựa theo hắn nói mà làm theo. Những nhà xưởng này đối với Diệp Thần cực kỳ trọng yếu, nhà xưởng dung luyện là địa phương chuyên môn đem nguyên vật liệu dung luyện thành linh kiện, ắt không thể thiếu. Thông qua An Vi cáo chi, Diệp Thần biết rõ tê ở bên trong cái thành phố này tổng cộng có 6 tòa nhà xưởng dung luyện. Ngoại trừ nhà xưởng dung luyện bên ngoài còn có nhà xưởng cơ giới, ở bên trong các cấp nhà xưởng có nhà xưởng cơ giới cấp bạch ngân, ước lượng sản lượng mỗi một tòa hàng ngày là một đầu robot bạch ngân, 10 ngọn tựu lạc hống. Ngoài ra, nhà xưởng cơ giới cấp thanh đồng gồm 6 tòa, sản lượng cũng giống như vậy. Cấp bậc thép chrome thiết tương đối có nhiều. Tòa, trần quý nhất đấy, lại là một tòa nhà xưởng cơ giới cấp hoàng kim. Bên trong có thể chế tạo ra chiến sĩ cơ giới cấp hoàng kim, mỗi đầu bác. Bỏ, thể chất cấp 9, tại giai đoạn hiện tại là tồn tại tuyệt đối vô địch, phóng trên địa cầu đủ để quét ngang bất luận cái quái vật gì trên lục địa, hơn nữa là hoàn toàn miểu sát. Bất quá, những nhà xưởng này Diệp Thần cũng không có toàn bộ thu theo đại lượng binh sĩ xâm nhập trong thành thị, không ít địa phương bị rậm rạp người, tại một ít nhà xưởng có người trông thấy qua, liền bảo trì bất động, không có chìm xuống dưới, nếu không ngày sau căn cứ thành phố Hoa Hạ chiếm cứ tòa thành thị này liền sẽ yêu cầu An Vi chuyển ra, nếu nàng không làm theo, giữa lẫn nhau sẽ có tạo thành một loạt ảnh hưởng ngăn cách. Mặt khác tòa thành thị này là dựa vào lực lượng quân đội mới tấn công xong đến đấy, Diệp Thần một mình một người cũng không thể nào nói nổi, hơn nữa bản thân hắn cũng dùng không hết, dù sao chế tạo robot cũng cần rất nhiều nguyên vật liệu. Gần kề hắn lục soát cũng liền đầy đủ sử dụng, huống chi, nhân loại ngày sau còn sẽ đối kháng sinh vật hắc ám, không đơn thuần là một mình hắn tăng lên, còn phải để toàn bộ nhân loại đều tăng lên, như vậy mới có năng lực dừng chân trên địa cầu. Có chỗ đứng để sinh sống. Hắn tuy sẽ không ôm tư thái cống hiến hết thảy đi trợ giúp, nhưng là mình đã nhận được nhiều đồ vật như vậy, đem thịt đã ăn, còn lại tối thiểu cũng để ô, xin đi theo húp miếng canh, lúc này mới nói được đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thể chất quái vật trước mắt trên địa cầu, vượt xa nhân loại quá nhiều, cho dù là tổng tư lệnh căn cứ thành phố Hoa Hạ, hôm nay cũng mới thể chất cấp 6-70, thế nhưng mà một ít quái vật cường đại đã có thể chất cấp mấy trăm. Một khi công thành mà nói, chỉ có sử dụng chiến cơ, hơn nữa đạn đảo truy tung hay vũ khí hạt nhân đuổi giết. Một đời trước căn cứ thành phố Hoa Hạ là bắt được di tích văn minh Atlantis xong mới nhanh chóng phát triển, hơn nữa, sau đó quốc gia khác thành lập căn cứ thành phố cũng đều sẽ đến căn cứ thành phố Hoa Hạ mua sắm một ít binh khí cường đại ở bên trong nhà xưởng binh khí luyện chế ra. Tại đây dạng phát triển xuống, nhân loại mới có vốn liếng cùng quái vật đối kháng, nếu như Diệp Thần đều đem những vật này toàn bộ kiếm siêu, như vậy sẽ làm cho rất nhiều cách cục biến hóa. Căn cứ thành phố Hoa Hạ chỉ lấy được một cái thành rỗng của văn minh Atlantis, không có được bất luận cái phương diện kỹ thuật chiến đấu gì, như trước đồng dạng nhỏ yếu, có lẽ cuối cùng sẽ ở dưới đại quân quái vật tấn công mà hoàn toàn bị tiêu diệt. Dựa theo hiệu ứng hồ điệp. Thay đổi hàng loạt, khi có một sự thay đổi nào đó, một cái đinh cũng có thể làm cho một quốc gia hủy diệt. Ví dụ như cái đinh chát hư mất chiến mã bởi vì bị thương, lúc chiến tranh bị đánh chết, làm cho quân nhân cưỡi chiến mã bị liên quan đến, thua chiến tranh, sau đó bởi vì thua chiến tranh, làm cho quốc gia bị công phá. Cuối cùng, Diệp Thần chỉ lấy 5 tòa nhà xưởng dung luyện, 1 tòa nhà xưởng cơ giới cấp hoàng kim, 8 tòa nhà xưởng cơ giới cấp bạch ngân, 6 tòa nhà xưởng cấp thanh đồng, tòa nhà xưởng tạo thép chrome thiết. Chiếm được ra, đi không bao lâu, mọi người liền đi tới trước mặt thần điện Kiron, chỉ thấy cái đại điện này cực kỳ hùng vĩ, cao ngất nhập thiên, toàn thân trang trí các loại tài liệu hiếm quý như kim loại rèn, thủy tinh, đồng đỏ, khí vũ hiên ngang, tôn quý, hoa lệ, cao nhã, thần thánh, như chỗ ở thánh linh, làm cho người ta liếc mắt nhìn, liền tâm thần bình tĩnh lại, tựa như Phật Đà Phật giáo, cho người có cảm giác nhân từ, hòa ái, trang nghiêm. An Vi dùng kính nhìn thoáng qua, lập tức tại chỗ cửa lớn dừng bước lại, quay đầu đối với Diệp Thần nói. các ngươi vào đi thôi, đây là chỗ đại nhân Kiron ở, bất luận kẻ nào đều cấm đi vào, ta không thể đi vào, hơn nữa thiết bị giám sát và điều khiển ở bên trong thành phố cũng vô pháp kiểm tra tại đây. Diệp Thần nhíu nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút liền quay đầu đối thoại đám người Bạch Long, Mạc Phong nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta rất mau sẽ trở về. Bạch Long có chút bận tâm nhìn hắn một cái, dặn dò. Nếu là có nguy hiểm thì thông chi chúng ta. Diệp Thần gật gật đầu, liền quay người đi về hướng cửa lớn, đúng lúc này, một tiếng bước chân rầm rầm vang lên, như tảng đá lớn rơi xuống, chấn nhiếp tâm linh, rất nhanh hướng tại đây đi tới, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một đầu robot thân cao 3 trượng, toàn thân bạch kim sắc, nó theo sau góc rẽ đại điện xuất hiện, trong đôi mắt vốn là dùng lam bảo thạch chế tác nổi lên ánh mắt màu đỏ tươi, hướng bọn người Diệp Thần đi tới. Diệp Thần phát giác không đúng, vội vàng lui về phía sau vài bước đi vào bên người An Vi. An Vi nhìn robot bạch kim sắc, đôi mi thanh tú cau lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ cơ giới chuẩn hoàng kim cấp, vì cái gì ở bên trong hệ thống của ngươi tràn ngập cảm xúc căm hận, hủy diệt, phẫn nộ, ngươi như vậy sẽ xúc động hệ thống pháp tắc sinh ra tự bạo đấy. Vừa nói, nàng đi trước một bước nâng lên tay không chỉ, một điểm kim quang óng ánh theo đầu ngón tay nổi lên. Tạm định, tin tức ký hiệu hướng chiến sĩ cơ giới cấp chuẩn hoàng kim phóng đi, tiến vào hệ thống trong nó hạ đạt mệnh lệnh. Ân, An Vi bỗng nhiên nhướng mày, chợt sắc mặt biến hóa. Phản xạ trang bị, ngươi là chiến sĩ cơ giới kỳ lạc cải tạo. Giống, chiến sĩ cơ giới bạch kim sắc gầm nhẹ một tiếng, đối với câu hỏi của An Vi, chỉ là dùng một cái nắm đấm cực đại để trả lời, thoáng cái liền đánh vào trên người An Vi, oanh địa một tiếng, đem nàng oanh bay đi ra ngoài, thân hình xinh đẹp đâm vào bên trên một tòa tháp sắt thép cách đó không xa, hiện lên một cái hình chữ. Người, khảm nạm tại trong vách tường kim loại. Lúc nghe tiếng vang An Vi khảm nạm tại trên tường phát ra kim loại, Diệp Thần mới kịp phản ứng, trong mắt có một tia giật mình, không nghĩ tới thân là nữ thần trí tuệ nhân tạo An Vi, vậy mà sẽ bị chiến sĩ cơ giới do nàng điều khiển chế tạo ra đánh bay, thật bất khả tư nghi. Bất quá, hắn cũng không có đa tưởng, tại lần đầu tiên trông thấy cái đầu chiến sĩ cơ giới này, trong lòng của hắn đã có dự cảm bất hảo, giờ phút này mới kịp phản ứng, liền vội vàng hướng bọn người Bạch Long rít gào nói. Chạy mau, Mạc Phong là người thứ hai kịp phản ứng đấy, người nam nhân này gần đây biểu lộ bình tĩnh lạnh lùng, bỗng nhiên bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong mắt bắn ra ra hào quang lợi hại, chỉ thấy cổ tay hắn chấn động, liền đem một khẩu súng ngắn năng lượng lấy ra, đối thoại chiến sĩ cơ giới Hoàng Kim liền khai mở 2 phát, viên đạn hiện lên 2 cái phương hướng phóng đi, phong tỏa tuyến đường thoát đi, sau đó hắn phi tốc lui về phía sau, đối với 3 người Bạch Long, Chư Cát Phàm, Nhạc Hằng bên cạnh quát khẽ nói. Trốn, bành, năng lượng ở bên trong 2 quả viên đạn, chỉ có 1 quả bắn phong robot bạch kim, tại ngực nó sinh ra bạo tạc nổ tung, thế nhưng mà lại cũng không để lại bất luận cái vết thương gì, liền cả dấu vết cháy đen đều không có. Có lẽ là robot bạch kim dự toán ra viên đạn năng lượng, biết rõ đối với nó không đủ để tạo thành uy hiếp mới không có nhảy lên tránh né. Lúc này, 3 người Bạch Long mới nhao nhao tỉnh táo lại, kinh hãi, vội vàng quay người chạy trốn, tuy bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, robot cái gì đó đã phản An Vi, nhưng khi nhìn cái bộ dáng hung mãnh của robot này, rõ ràng cho thấy muốn chặn đánh giết bọn hắn. Giống, robot Bạch Kim gầm nhẹ một tiếng, hướng bọn người Diệp Thần đuổi giết tới, đúng lúc này An Vi bị khảm tại trong vách tường kim loại, theo trong vách tường bò lên, thân ảnh nàng khẽ động liền lao đến, ngăn trở tại trước mặt robot Bạch Kim, nàng quay đầu đối với bọn người Diệp Thần lo lắng nói. Các ngươi chạy mau, cái chiến sĩ cơ giới cấp chuẩn hoàng kim này đạt đến thể chất Z tứ cấp. Thân là tánh mạng trí tuệ nhân tạo, thể chất của ta chỉ có cấp độ D, mà phòng ngự có 1 vạn, cho nên ta không cách nào phá hủy nó, nhưng nó cũng tổn thương không được ta. Các ngươi bất kể ta, mau chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của nàng rất nhanh, không đến 1 giây đồng hồ, liền đem toàn bộ một đại đoạn văn tự này nói xong, lập tức quay người hướng robot bạch kim phóng đi, nhào vào trên đùi của nó, ngăn cản tốc độ nó đi tới, hơn nữa một bên câu thông robot bạch ngân phụ cận chạy tới trợ giúp. Robot Bạch Kim nổi giận gầm lên một tiếng, đi đến trước công trình kiến trúc bên cạnh, sắp bị An Vi ôm đùi, hướng công trình kiến trúc đá vào, bành địa một tiếng, một tòa tháp cao bằng chất liệu kim loại sắt thép bị đá lõm vào, nếu là kiến trúc xi măng thì sớm liền đã rách một cái động lớn. Một kích này An Vi đã nhận lấy tổn thương thật lớn, thế nhưng mà nàng lại lông tóc ít bị tổn thương, như không có chuyện gì vậy, như trước chăm chú ôm đùi robot Bạch Kim, đối với nàng mà nói, chỉ cần công kích tổn thương không cao hơn 4 cấp độ D, đều là có thể bỏ qua điệu rơi, bởi vì cấu tạo thân thể của nàng cực kỳ đặc thù, tuy khí lực nhỏ, nhưng phòng ngự cực kỳ cao. chạy, tại cách đó không xa, bọn người Diệp Thần phi tốc chạy trốn, đường đi dài 6.000 mét trong thời gian mấy cái nháy mắt liền chạy qua, bất quá bọn hắn lại không dám chút nào buông lỏng, tâm thần hoàn toàn bị nhấc lên, dù sao, liền bọn hắn, điền cấp không đến thể chất đều có tốc độ như vậy, vậy có hai như thể chất robot cấp bạch kim đã lợi hại hơn rồi. Đi thần điện quang minh, Diệp Thần bỗng nhiên nhanh chóng nói, hắn hướng phương hướng chạy thần điện quang minh tới. Bọn người Bạch Long cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra An Vi thông qua hệ thống thành thị, có thể tùy thời biết rõ sự tình bất kỳ địa phương nào, nếu là bọn họ tiến vào thần điện quang minh, An Vi có thể đem vòng phòng hộ bên ngoài thần điện mở ra chống cự cái robot Bạch Kim này, cách trương.